Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2404, bên này cũng ở dung. Thế giới một mặt khác, bên trong thung lũng, thiên mệnh tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, xem cái khác trước tiên đi ra tu sĩ, âm thầm cười trộm đồng thời, càng kinh hãi với hắn thực lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên cứng đẩy vạn giới du tiên một đòn lao ra rồi. Mà thiên mệnh giờ khắc này vẫn như cũ là quang ảnh chi thân, một tôn lôi đình quang ảnh chi thân. Mà trên thực tế, hắn bản tôn chi thân xưa nay sẽ không có ở trong đường hầm quá. Thiên sư năm đó nói bóng gió hỏi thăm hắn bản tôn chi thân nơi đi, thiên mệnh đều không có đưa ra lời đến. Cao to cao lớn, lôi đình điện quang tiếng keng keng vang vọng trong hai con mắt, tâm tình ẩn sâu, mây khói lại nổi lên. Lôi đình chi thân kia đỉnh đầu trong lòng lại lướt ra khỏi một đám lửa đến, hóa thành một tôn hỏa diễm chi thân. Người này dĩ nhiên đem mình một tôn hỏa diễm chi thân giấu ở mặt khác một tôn trong thân thể, cũng là thủ đoạn độc đáo. Thiên mệnh huynh, không lo lắng chứ? Có người nhàn nhạt hỏi. Là cái một thân thanh sam người trung niên, vóc người tầm trung, khí chất nhã nhặn nho nhã, một đầu đen sẫm, tóc dài quản lý chỉnh tề, một cái khăn chít đầu cột, phảng phất là cái người đọc sách bình thường, tản mát ra khí tức nhưng là tuyệt đối sánh ngang đệ nhất ma tổ loại kia lâu năm hai bước nửa. Mà biết hắn bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ không thật cho rằng hắn là cái nhã nhặn nho nhã người. Đều biết nội tâm hắn bên trong ẩn sâu nham hiểm, khủng bố, cùng hừng hực dã tâm. Người này tự xưng Nhậm Thượng Nhân, là trong thế giới trong gương nổi danh nhất dã tâm nhà vô sự. Thiên mệnh nghe vậy cũng là nhàn nhạt đáp, vô sự liền tốt. Nhậm Thượng Nhân gật đầu cười, lại hỏi, thiên mệnh huynh, có thể hay không thỉnh giáo một chút, người vừa nãy trên người hơi thở kia, đến cùng là sức mạnh nào? Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập vểnh tai lên. Không thể, thiên mệnh vứt đến ba chữ. Nhậm Thượng Nhân nghe ra mặt giật giật, nhưng sau đó, chính là nhanh chóng lỏng xuống, lắc đầu nở nụ cười, không nói ra được tiêu sái thong dong. Lại nói, là tại hạ đường đột, xin lỗi xin lỗi, còn chắp tay. Thiên mệnh cũng không tiếp tục để ý hắn, bốn mặt liếc mắt nhìn, rơi vào một cái đứng xa xa trí nhân tu sĩ trên người. Nói rằng, lại đây, đem ngoài gương tình huống, cùng bọn họ lại nói tường tận vừa nói. Đúng, tiền bối, kia tiểu tu đáp một tiếng, đi lên phía trước. Chính là tỉ mỉ giới thiệu đến, mọi người thấy thế, chỉ có thể tạm thời thả xuống chuyện vừa rồi. Những tu sĩ này, so với trước những kia một bước tu sĩ đến, rõ ràng chấn định nhiều. Đến thế giới ngoài gương đến, tuy rằng hưng phấn, nhưng không có ai hò hét gào thét cái gì. Dùng chén trà nhỏ thời gian, kia tiểu tu liền nhanh chóng giới thiệu xong cục diện trước mắt. Sở dĩ bọn họ hiện tại chỉ biết là Phương Tuấn Mi như vậy kia một đường hướng đi, mặt khác một đường vẫn không có tra được sao? Sau khi nghe xong, có người hỏi, về tiền bối, hiện tại nên đã xuyên đi ra, nhưng chúng ta bên này còn không có nhận được tin tức mới nhất. Chư vị tiền bối, e sợ vẫn cần đến Thái Hy Sơn phụ cận trong núi kia đi hỏi một câu bọn họ, hoặc là đi ngũ hành bộ nơi đó tìm hiểu một hồi. Tiểu tu trả lời, mọi người hiểu, tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, nghe nói này thế giới ngoài gương bên trong có hai cái dung hợp hắc ám thần quang gia hỏa, bọn họ ở nơi nào? Có người quái giọng quái điều hỏi, chính là kia Trần Thiên Cầu, về tiền bối, hai người này là thiên ma bộ tộc hắc ám quang đế, cùng nhân tộc Cố Tích Kim. Hắc ám quang đế tựa hồ đi rồi bên ngoài bên trong tiểu thế giới thiên ma loạn hải. Mà Cố Tích Kim giờ khắc này nên cùng vậy được tung không biết thứ hai đường đội ngũ đồng thời. Rất tốt, chư vị, hai người này liền giao cho để ta giải quyết. Phần này công lao, làm sao đều nên chống đỡ được không ít tầm thường nhân tổ chứ. Lão gia hỏa cười quái dị nói, lão cẩu huynh, người cũng không nên trong cống ngầm lật thuyền a. Mọi người nghe vậy, cũng là cười to, mà đối với bọn hắn mỗi một cái tới nói, cũng đã không thiếu bảo bối. Duy nhất khát cầu, chính là dung kích cảnh giới cao hơn. Cái này cũng là bọn họ nguyện ý nghe từ vạn giới du tiên điều khiển nguyên nhân chủ yếu nhất. Chư vị, như không những chuyện khác, liền ta cùng đến đây đi, đi một nơi khác đi ra ngoài, cùng trước một bước nhân tổ một dạng. Sau đó muốn liên lạc với, liền thông qua kia ngũ hành sơn đi, nơi này không được lại đến. Thiên mệnh nói rằng, lại nói, cho tới sau khi đi ra ngoài, các ngươi đuổi theo cái nào một đường, toàn do chính các ngươi quyết định. Thiên mệnh huynh, ngươi đuổi theo cái nào một đường? Có người hỏi, là cái phong vận rất tốt trung niên phụ nhân, một thân đỏ thẫm sắc cung trang váy dài. Vóc người dãy núi chập trùng, phảng phất nở rộ hoa hồng một dạng, khí tức đồng dạng là sâu không lường được. Nữ tử này chính là trong thế giới trong gương, đại danh đỉnh đỉnh hai bước tu sĩ Kính Hoa phu nhân. Am hiểu nhất chính là cùng nhập mộng thủ đoạn có mấy phần rất giống nhập kính thủ đoạn. Trong thế giới trong gương, ở đây trên đường có năng khiếu tu sĩ, kỳ thực không ít. Nhưng Kính Hoa phu nhân là nhất siêu cao một cái kia. Ta muốn trước tiên đi một nơi khác. Thiên mệnh nói rằng, dứt tiếng, chính là bay đi. Mọi người đã quen hắn quái lạ tính tình, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo hắn bay đi. Vào giờ phút này, bên ngoài trong thiên địa, hai đường đại bộ đội còn đang hướng trước vội vàng, phụ trách chặn đường hai đường này đại bộ đội trong gương tu sĩ đều là biến đổi cho gian đến, cứ việc lần lượt bị phá đi, nhưng có thể kéo dài một chút thời gian là một chút thời gian. Phương Tuấn Mi bên này, tình huống còn muốn càng nghiêm trọng một ít, cả nhánh đội ngũ đã giảm quân số khoảng 3/10, trong đó một nửa là trước chết, một nửa là nửa đường trốn. Mà trước tiên đem thời gian trở lại vạn giới du tiên oanh kích lối đi kia một khắc đó, thế giới trong gương cố nhiên là kịch liệt lay động, mà thế giới ngoài gương tương tự cũng cùng lay động lên, bất quá động tĩnh nhỏ hơn không ít mà thôi. Hơn nữa là lấy kia cất giấu đường nối tiểu thế giới là trung ương, lan tràn hướng về trong phương xa. Phương Tuấn Mi kia một đường vị trí rời cực xa, không có phát hiện, nhưng Long Cẩm Y một đường này vị trí liền muốn gần hơn nhiều. Ở trong đội ngũ gian dư triều tịch, trước hết phát giác ra, thiên đạo chi nhãn bốn mặt nhìn một chút, đầy mắt vẻ nghi hoặc, chư vị, nhận ra được sao? Thiên địa dường như đang lay động, nhưng thần thức của ta không có tìm được ai đang đánh nhau. Rời xa như vậy cũng có thể cảm giác được, lẽ nào là hai bước hoặc là hai bước nửa cấp độ? Mộ Dung Phù Nguyệt mở miệng nói rằng, ta cũng không phát hiện được. Loạn Thế Đao Lang trả lời, Long Cẩm Y thần thức quét một vòng, tương tự là lắc lắc đầu. Mọi người vừa nhìn về phía dư triều tịch không nói, chỉ một phương hướng, lại lắc đầu. Từ một mảnh kia phương hướng đến, mảnh kia trong phương xa càng mãnh liệt một ít, nhưng triều tịch thiên đạo chi nhãn cũng không nhìn thấy là ai. Cố Tích Kim thế nàng giải thích lên, này ngược lại là kỳ quái rồi. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng là nghi hoặc, không cần đoán mò nghĩ, ta đi xem, như không có chuyện lớn bằng trời, ta sẽ tận mau trở lại. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, dứt tiếng, chính là hóa thành một đạo chớp giật bay đi không một hồi, động tĩnh liền ngừng lại. Loạn Thế Đao Lang chưa từ bỏ ý định, vẫn tìm 7-8 ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, càng không nhìn thấy cái gì mới tranh đấu dấu vết. phẫn nộ mà quay về. Chuyện này, tới đây liền bị mọi người thả xuống. Nhưng có lẽ còn có thể có lại liên tưởng tới đến thời điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.